Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 761, Bảo Dương khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ầm ầm, to lớn Bảo Dương chậm rãi khép kín. Đem không gian bên trong cho ngăn cách ra. Liền Dương Quang cũng không thể chiếu xạ tiến vào. Tô Nhiên trước mắt đen kịt một mảnh. Che Thủy đại ca, ngươi ở đâu? Tối om trong hoàn cảnh. Chuối Tiêu kia khẩn trương thanh âm vang lên. Ngươi bị bắt tiến Bảo Dương trong chưa? Ừ, ở bên trong. Tô Nhiên thong thả móc ra một cây nhang đèn cầy. Đem nhen nhóm, lấp lánh ánh lửa chiếu sáng phương này tất chi địa. Cũng làm cho Chuối Tiêu tìm được tổ chức phương hướng. Che Thủy đại ca, ngươi nói này Bảo Dương vì cái gì cổ quái như vậy? Lại đem hai ta cho phong ấn đến bên trong đến rồi. Chuối Tiêu cầm trong tay Hoàng Kim Cung, cảnh giác ánh mắt nhìn quét bốn phía, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhịn không được hỏi hướng Tô Nhiên, muốn từ trong miệng hắn tìm đến đáp án. Đoán chừng này Bảo Dương trong nơi cất giữ một cái đặc thù nhiệm vụ. Bị ngươi cho gây ra, Tô Nhiên triệu hoán ra 10 con thanh đồng khô lâu. Phân tán tại chính mình bốn phía, lúc này mới tiếp tục phân tích đến. Hẳn không phải là chuyện gì xấu. Đoán chừng một hồi sẽ có hệ thống gợi ý tựa như tại xác minh Tô Nhiên theo như lời nói. Hệ thống thanh âm nhắc nhở San San đến chậm, đem hai người cho kinh hãi. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Đạt được Bảo Dương khảo nghiệm, chỉ có ở bên trong 3 giờ. Đem đổi mới sở hữu Bảo Dương quái toàn bộ thanh trừ. Mới có thể từ Bảo Dương bên trong thoát khốn. Thời gian như là tử vong, thì khảo nghiệm thất bại. Cưỡng chế khấu trừ người chơi 50. Trước mắt kinh nghiệm, cũng tùy cơ rơi xuống một kiện trước mắt sở đeo trang bị. Bảo Dương khảo nghiệm đếm ngược thì bắt đầu. 60, 59, 58. Che Thủy đại ca, ngươi thu được hệ thống tin tức chưa? Chuối Tiêu kinh hô gọi vào. Sợ Tô Nhiên không rõ. Nhanh chóng giải thích, đây là Bảo Dương khảo nghiệm. Hơn nữa này khảo nghiệm sắp bắt đầu rồi. Đáng giận, đen như vậy không gian. Làm cho người ta chơi như thế nào? Không có gì thật là sợ. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, chuẩn bị kế tiếp ác chiến A. Tô Nhiên thần kinh bắt đầu kéo căng. Liên tiếp đem xa khôi lỗi cùng hắc ám cốt sư đều gọi về xuất ra. Thủ hộ tại bên cạnh của hắn. Hắn hiểu được tình cảnh của mình. Tuy nói hệ thống giải thích tử vong rơi xuống một kiện trang bị cùng 50. Trước mắt kinh nghiệm, có thể hắn cùng với Chuối Tiêu không đồng nhất. Chính mình tử vong bàng quang bên trong đồ vật toàn bộ bạo. Nếu như bị Bảo Dương không gian cưỡng chế đổi mới, kia việc vui có thể to lắm. Lần này Bảo Dương khảo nghiệm, nhất định phải thành công. Hư mất, còn không đợi khảo nghiệm bắt đầu. Chuối Tiêu biến sắc, gấp giọng kêu lên, Che Thủy đại ca, phiền toái, kia còn lại Bảo Dương cũng còn ở bên ngoài đâu. Này khảo nghiệm còn phải đợi 3 giờ. Bà mẹ nó dựa dựa, tuyệt bức cũng bị hệ thống cho đổi mới không có. Ách, đó là một vấn đề. Tô Nhiên cũng đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Chung quy những cái này Bảo Dương đều là thâm hải bảo tàng. Bên trong bảo vật giá trị có khả năng xa xa so với này khảo nghiệm tới phong phú. Nếu là lựa chọn hoàn thành lần này Bảo Dương khảo nghiệm, không khác hẳn với nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Nên, ai bảo tiểu tử ngươi như vậy yêu hiện, đem tất cả Bảo Dương đều cho móc ra. Hiện tại phiền toái a, Che Thủy đại ca, ngươi liền đừng chê cười ta. Ta đều nhanh vội muốn chết. Nhanh chóng giúp ta xuất nghĩ kế A. Chuối Tiêu vội vàng sao động đứng ngồi không yên. Bảo Dương nhiều ở bên ngoài đợi một giây đồng hồ, liền nhiều một phần nguy hiểm. Chung quy chỗ này cá trên đảo, không riêng có hai người bọn họ người chơi, cũng không có thiếu thôn dân NPC, đều có khả năng đem Bảo Dương cho nhặt được đi. Ta hỏi ngươi, ngươi lựa chọn bảo vệ đại còn là bảo vệ tiểu? Thấy được Chuối Tiêu bộ dạng này dáng vẻ lo lắng, Tô Nhiên cũng đi theo chăm chú lại. Đương nhiên là muốn những Bảo Dương đó. Đây chính là trăm năm khó gặp thâm hải bảo tàng. Cái gì phá khảo nghiệm, đều đặc biệt gặp quỷ rồi đi thôi. Chuối Tiêu liền không cần suy nghĩ liền đã làm ra lựa chọn. Vậy đơn giản, đều bảo dương quái soát xuất ra, trực tiếp đi lên tự sát, dù sao ngươi tử vong xuất hiện địa điểm cũng là cá đảo. Duy nhất phải chú ý chính là, phục sinh đừng để bên ngoài NPC phát hiện, lúc này thân phận của ngươi quá mức đặc thù, nếu như bị các thôn dân vây công, ai cũng không giúp được ngươi. Tô Nhiên cấp ra trực tiếp nhất đáp án. Bất quá, loại lựa chọn này cũng không phải Tô Nhiên sở chờ mong. Chung quy chuối tiêu là chủ lực phát ra, có thể giúp hắn chia sẻ không ít áp lực, không có chuối tiêu giúp đỡ. Này khảo nghiệm độ khó liền tất cả đều áp trên người tại chính mình. Này khảo nghiệm nhiệm vụ cũng liền biến tướng khó khăn rất nhiều. Đi, không phải là nửa cấp kinh nghiệm nha, không có gì cùng lắm thì đấy. Che thủy đại ca, một hồi ta muốn là mất trang bị, nhớ phải giúp ta nhặt lên, ta đây chính là tinh linh bộ đồ, trên thị trường căn bản không mua được. Nghe được Tô Nhiên đưa ra đề nghị, chuối tiêu tâm tình khẩn trương lúc này mới buông lỏng rất nhiều. Ngươi cũng thật là ngu ngốc, sẽ không đem trang bị đều thoát khỏi, chết còn không mau, hệ thống cũng đã rất rõ ràng báo cho ngươi rồi. Rơi xuống chính là trên người đeo trang bị, không có trang bị tại trên thân thể, mất gì, Tô Nhiên tức giận nói đến, liền điểm này đều cân nhắc không đến, thật sự là chỉ số thông minh có thể xấu à, ai. Cũng là ha ha, đa tạ che thủy đại ca đề điểm, là lòng ta quá mau, cân nhắc không chu toàn, nói xong, chuối tiêu gấp chập choạng trơn trượt đem trên người trang bị bới ra có không còn một mảnh. Chỉ còn lại một cái đại quần cộc tử, chuyên tâm chờ bảo dương quái đổi mới. Chúc ngươi liền quần cộc tử đều tuôn ra. Sớm đã nói rồi, như vậy đặc thù trang bị ta cũng sẽ không giúp ngươi lấy. Có vị, cát, điều này sao có thể? Người anh em này quần cộc tử thế nhưng là che giấu tất dùng thần khí. Có chứa không thể rơi xuống thuộc tính, liền chính ta đều thoát không xuống. Huống chi người khác, ngay tại chuối tiêu trong khi nói chuyện, hệ thống đếm ngược thì rốt cục tới đi tới không? Không gian phía trên đột nhiên phát ra một đạo chói mắt bạch quang. Đem chọn cái bảo dương không gian theo ánh giống như ban ngày. Loại này rất đột ngột sáng tối chuyển biến, thiếu chút chợt hiện càn rỡ hai người ánh mắt, chờ hắn lưỡng đem thị giác quang cảm giác đều điều chỉnh tốt. Trước mắt đổi mới ra một cái bảo dương quái. Chỉ thấy này bảo dương quái thân cao ước chừng 2 mét. Sinh ra tư chi, thân hình hiện lên bảo dương bộ dáng. Hai tay nắm lấy một bả cự kiếm. Vừa đi vừa nhảy hướng phía Tô Nhiên hai người công tới. Điệu bộ này, vô cùng có chứa buồn cười. Làm cho người ta không sinh ra sợ hãi tâm lý. Che thủy đại ca, lấy thực lực của ngươi. Nhất định sẽ rất nhẹ nhàng liền đem khảo nghiệm cho hoàn thành. Tiểu đệ liền đi trước một bước, đều 3 giờ sau, chúng ta ở chỗ cũ tập hợp, chuối tiêu đem nguyện vọng nói xong, cũng không đợi Tô Nhiên đáp lời, liền lấy quang lưu lưu thân thể nghênh tiếp hướng này bảo dương quái. Nhiệt tình như vậy thái độ ngược lại đem này bảo dương quái cho lại càng hoảng sợ. Trở tay một kiếm liền bổ vào chuối tiêu trên người, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này chuối tiêu thụ ngược đãi khuynh hướng vô cùng nghiêm trọng. Tại gặp công kích, lại lộ ra hưởng thụ biểu tình, cuối cùng rất dứt khoát đem này bảo dương quái cho ôm lấy. Tùy ý nó công kích thân thể của mình, Tô Nhiên có cảm giác tràng diện này có phần thiếu nhi không nên. Tại chuối tiêu như thế phối hợp, bảo dương quái rất nhanh liền đem hắn cho bổ chém thành một cỗ thi thể. Nhảy cả tương hướng Tô Nhiên phương hướng giết tới đây, quả nhiên không có đoán sai. Tô Nhiên không có quên chuối tiêu nhắc nhở, mắt nhìn chuối tiêu ngủm địa phương, không có phát hiện có trang bị bạo rơi, lúc này mới đem ánh mắt ngừng lưu ở này bảo dương quái phía trên. Lạnh giọng lẩm bẩm, không có người bên ngoài ở bên người vướng chân vướng tay. Rốt cục tới có thể buông tay đánh cược một lần, cách chương.